Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 1438, cùng đường. 10 năm kiếm phá vỡ kim sắc lôi đình, đem An Lâm thân thể xuyên thấu, quỷ dị đến mức tận cùng thời gian lực lượng để cho thân thể của hắn nhanh chóng già yếu. Trên đầu nhiều hơn không ít bạch ti, trong cơ thể khí quan cùng xương cốt cũng bắt đầu trở nên mục nát suy bại. An Lâm thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, tựa hồ có hơi không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thời gian thiên thần chậm rãi phiêu hướng An Lâm, thần sắc lạnh lùng nói, chỉ cần đem ngươi giết, phong cùng lôi là có thể trở lại thiên địa, coi như không có ý thức, cũng có thể để cho thiên địa trở nên càng hoàn chỉnh. An Lâm kịch liệt thở hổn hển, hắn hiện tại thân thể trạng thái đã kém đến nổi rồi cực hạn. Trên đầu thần hoàn quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng bắt đầu tan vỡ, liên tục cường lực sử dụng quyền bính lực lượng. Bây giờ quyền bính lực rốt cục thì chi nhiều hơn thu. Không cách nào dùng được phong cùng lôi quyền bính, hắn căn bản là không có cách cùng thời gian thiên thần chống lại. Tiểu ta, An Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, đen nhánh lĩnh vực, trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ phương viên trăm dặm thiên địa. Thời gian thiên thần đột nhiên đưa thân vào không phân rõ trên dưới tả hữu. Không có bất kỳ không gian cảm trong bóng tối. Đây là, nàng sắc mặt xuất hiện lần nữa ba động, có chút si mê nhìn cảnh tượng trước mắt. Tà kiếm thuật, trung thức, vĩnh dạ, An Lâm hơi ra đen sẫm vô hình một kiếm, trung kết vạn vật lực, theo hắc ám đánh về phía thời gian thiên thần. Thắng tà kiếm có một loại sức mạnh đặc biệt, ở An Lâm không có bất kỳ quyền bính thời điểm, như cũ có sức mạnh ảnh hưởng đến quyền bính hóa thân. Nói thí dụ như phong thiên thần, cho nên, tiểu tà chính là An Lâm lá bài tẩy cuối cùng rồi. Thần khí lĩnh vực bên trong, thời gian thiên thần ánh sáng màu vàng cực kỳ nhức mắt. Nàng cảm nhận được vĩnh dạ hạ xuống. Thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn không có bất kỳ sợ hãi nào về. Thời gian thiên thần màu vàng kia chân ngọc, hướng về phía hắc ám nhẹ nhàng đạp một cái. Một cổ thương hải tang điền, thời gian thay đổi liên tục lực lượng trong nháy mắt hóa thành vòng sáng như rung động một loại. Hướng bốn phía khuếch tán tới vô hạn xa địa phương. Thời quang suy biến, vô luận là vĩnh dạ kiếm chém, hay lại là thần khí lĩnh vực, đều tại trong nháy mắt chôn vùi vào vô hình, phảng phất chính là bị quang minh hung hăng xé nghiền nát màn đêm. Thiên địa lại xuất hiện, thời gian thiên thần thấy An Lâm trong tay thắng tà kiếm vẫn ở chỗ cũ hiện lên quỷ dị hắc mang, nàng đồng tử có chút co rụt lại, chính là muốn giơ tay lên, hoành, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời gian thiên thần đầu nổ, một màn này phát sinh quá đột ngột, người sở hữu giật nảy mình, tuyết nữ môn cũng kinh hô lên. Sau khi kêu xong, trên mặt hiện lên khó mà che giấu vẻ vui thích, có sắc mặt phiếm hồng, có lớn tiếng khen ngợi. Giờ phút này An Lâm nhưng là chân mày thâm mặt nhăn. Hắn vừa mới dùng là lăng thiên thắng tà tuyệt sát kỹ năng, chôn vùi. Mặc dù thời gian thiên thần đầu nổ, nhưng hắn luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Tiểu tà lực lượng mặc dù có thể chém bị thương hoặc là tiêu hao đối phương, nhưng lại khó mà hủy diệt đối phương bản nguyên nhất hạch tâm. Phảng phất như là cỏ dại, thiêu hủy sau đó, căn vẫn còn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Quả nhiên, coi như là đầu nổ, một cái êm tai dễ nghe, lại mạc vô cảm tình thanh âm vang lên lần nữa. Thời gian đảo lưu, thời gian đổi ngược, điểm sáng hội tụ, nổ tung đầu phảng phất mở đảo mang một dạng bắt đầu lần nữa dán lại hội tụ. Vô luận là tuyết nữ hay lại là thiên đế, thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt. Theo tới chính là thật sâu tuyệt vọng, Kim sắc tuyết nữ coi như bị chém thành hai nửa, bị bể đầu, bị thương nặng đến đây, đều chết không được, một cái thời gian đảo lưu liền khôi phục như lúc ban đầu. Kia còn có biện pháp gì có thể giết chết đối phương? Làm sao bây giờ, còn có biện pháp gì có thể đối phó nàng? An Lâm vắt hết óc suy nghĩ, lại vẫn không có biện pháp giải quyết. Hắn đã sơn cùng thủy tận, chẳng lẽ muốn chạy sao? An Lâm nhớ lại cùng Tiểu Lan giữa ước định, nếu như không đánh lại, nhất định không nên đem mệnh qua đời ở đó. Vô luận như thế nào cũng phải sống trở về. Hắn nhìn trước mặt thực lực này cực kỳ vô giải kim sắc tuyết nữ. Trong lòng dần dần nảy sinh thối ý. Trên mặt đất, thiên đế chính gọi truyền âm phù. Nương nương, tình huống bây giờ thập phần khẩn cấp. Tới là thời gian thiên thần, ngài không tới nữa, An Lâm khả năng thật sự muốn mất mạng. Thiên đế gấp giọng nói, truyền âm phù bên trong truyền tới nữ oa thở dài. Ngươi cũng biết, bây giờ ta, căn bản không thể ra tay. Ta đối với thiên cơ hội động thủ chỉ có một lần. Thiên đế có chút không cam lòng, nhưng cũng biết, nữ oa nói không sai. Bây giờ nếu như nữ oa xuất thủ, chỉ sẽ để cho bổ thiên kế hoạch thất bại. Chốc lát, hắn cắn răng nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho An Lâm chết ở chỗ này. An Lâm là thiên đình chiến thần, mà ta là thiên đế. Ngài không thể ra tay, ta liền xuất thủ cứu hắn. Truyền âm phù bên trong một hồi trầm mặc. Thiên đế, ta hy vọng ngươi có chút mấy. Nữ oa nghiêm nghị nói, phong thiên thần ngươi cũng không đánh lại, ngươi lấy cái gì đi giết thời gian thiên thần? Chúng ta bổ thiên giúp không phải là nghiên cứu như thế nào cùng trời đánh nhau. Chúng ta nghiên cứu phương hướng là như thế nào bù đắp thiên thiếu sót. Thiên đế cười nói, nhưng ta đã nghiên cứu. Nữ oa, ngoặc kép, thiên đế treo truyền âm phù, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Thời gian thiên thần đã dùng thời gian đảo lưu thuật, khôi phục thân thể toàn bộ thương thế. Lúc này, coi như là tuyết nữ cũng biết, An Lâm thực ra ở thế yếu bên trong. Coi như An Lâm bị thương nặng nàng hai lần, nhưng nàng hai lần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là An Lâm, bị hai phát 10 năm kiếm, khí tức đã bắt đầu uể oải. Thân thể nghĩ đến cũng đúng thương thế rất nặng. Bàn về tuyệt chiêu lời nói, An Lâm đã đem toàn bộ có thể sử dụng vương nổ đều vứt. Trong tay lại cũng không có cái gì bài, ngược lại là thời gian thiên thần, hoàn toàn chính là một cái không thể lý giải tồn tại. Căn bản không biết nàng chiêu tiếp theo là cái gì, coi như một mực dùng 10 năm kiếm, cũng đủ để dây dưa đến chết An Lâm. Tuyết nữ nhất tộc nữ đế ngước nhìn cái kia đứng ngạo nghễ trời cao nam tử, hít sâu một hơi, dùng toàn tộc ngự lệnh lớn tiếng mở miệng. Tất cả nhân viên chiến đấu tuyết nữ nghe lệnh, lập tức tấn công địch nhân, là An Lâm tông chủ sáng tạo cơ hội. Lời vừa nói ra, mấy chục ngàn tuyết nữ cường giả đồng thời hét lớn, tạo thành chiến trận, thi triển toàn lực hướng thời gian thiên thần phát khởi tấn công. Địch nhân rất mạnh, cường đại đến làm cho các nàng khó có thể tưởng tượng. Nhưng các nàng chỉ có thể đem hy vọng duy nhất gửi gắm với trên bầu trời trên người nam tử. Cho nên cũng hãn không sợ tử địa đối với địch nhân phát khởi tấn công. Chỉ vì thay An Lâm tranh thủ được dù là một tia cơ hội. Trong phút chốc, băng nhận như mưa cuồng, hàn pháo rung trời động địa, vô số băng hàn thuật pháp như sóng chiều một loại che mất thời gian thiên thần. An Lâm thấy đột nhiên xuất thủ che chở chính mình tuyết nữ, thoáng sững sờ, không nghĩ tới tại chính mình cùng đường thời điểm, còn có thể đạt được cơ hồ toàn bộ tuyết nữ nhân viên chiến đấu tiếp viện. Nhưng những thứ này công kích rất rõ ràng không có dùng. Kim sắc chớp sáng khuếch tán 10 dặm, phàm là tiến vào chớp sáng trong phạm vi thuật pháp, cũng sắp tốc độ tiêu tan, không có ở trong thiên địa lưu lại một chút dấu vết. thời gian thiên thần ở vào chớp sáng trung ương, thần sắc lãnh đạm, không có bởi vì tuyết nữ công kích mà có chút thần sắc biến hóa. An Lâm biết, đây là thời quang suy biến lực lượng, đừng nói tầm thường công kích không phá nổi, coi như là quyền bính lực lượng, cũng rất có thể bị này suy biến làm cho tan thành mây khói. Vốn là suy nghĩ chạy trốn An Lâm, thấy liều mạng vì hắn chiến đấu sáng tạo cơ hội tuyết nữ. Tâm thần vẫn là không nhịn được hơi dao động một chút. Trốn, còn chưa trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.